Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 nói dối. Tiêu Hải Thanh chạy vội tới cảnh Vân Chiêu bên cạnh, cơ hồ có chút nổi điên giống nhau, đặc biệt là nhìn đến trên người nàng lây dính vết máu, càng là đại não trống rỗng. Vân Chiêu, ngươi thế nào? Nơi nào bị thương, ngươi đừng làm ta sợ. Tiêu Hải Thanh trong mắt lóe lệ quang. Cảnh Vân Chiêu đầu váng mắt hoa hoạt động một chút thân thể. Ta không có việc gì. Bất quá Kỳ San San giống như bị trọng thương. Nàng ôm Kỳ San San né tránh xe vận tải đụng phải kia. Màu đỏ xe hơi nhỏ thời điểm cũng là tìm đúng góc độ. Cho nên lúc này tuy rằng eo đau bối đau, nhưng lại không nghiêm trọng. Xoa xoa đầu, nhìn bên cạnh hôn mê Kỳ San San, vội vàng thế nàng kiểm tra rồi một chút. Các nàng từ trên xe rơi xuống, Kỳ San San phần đầu cùng mặt đất hung hăng va chạm một chút. Lúc ấy tuy rằng nàng tận lực che chở, nhưng rốt cuộc như vậy đại lực đạo. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng căn bản không kịp. Tiêu Hải Thanh mày như cũ nhíu chặt, ánh mắt lại không từ cảnh Vân Chiêu trên người rời đi. Thấy nàng lảo đảo lắc lư đứng dậy, cảnh Vân Chiêu ngồi xổm Kỳ San San trước mặt thế nàng rửa sạch miệng vết thương. Tiêu Hải Thanh lại chú ý nàng, xác định không có nàng trọng đại ngoại thương lúc sau. Lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua nàng tuy rằng không phải học y người, nhưng trong lòng cũng rõ ràng. Tuy rằng không có ngoại thương, nhưng vạn nhất nội thương nghiêm trọng kia càng nguy hiểm. Mà ni cảnh Vân Chiêu trước thế Kỳ San San xử lý cái gáy miệng vết thương, không bao lâu xe cứu thương liền đuổi lại đây. Cảnh Vân Chiêu lúc này này đầu óc cũng khôi phục không sai biệt lắm. Càng là chú ý tới Tiêu Hải Thanh này cả người máu tươi. Sao lại thế này? Vì cái gì có nhiều như vậy huyết? Cảnh Vân Chiêu cả người đều sửng sốt. Nàng trên người nửa điểm miệng vết thương đều không có. Khí sắc cũng thực bình thường. Này huyết là từ đâu ra? Trên tay. Tiêu Hải Thanh trong tay lúc này còn nắm chặt kia phiến pha lê. Nghe vậy theo bản năng hung hăng một nắm chặt. Lúc này mới cảm giác được đau ý. Cả người cũng thanh tỉnh lên. Nghĩ đến chính mình vừa mới làm. Sắc mặt nháy mắt trắng xuống dưới. Thân mình run rẩy. Người khác. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cả kinh. Trừ bỏ Kỳ San San cùng Thôi Quân ở ngoài. Còn có khác người bị thương, xe vận tải tài xế. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, tức khắc, cảnh Vân Chiêu cả người ở rể hầm băng. Lúc ấy ta không biết tình huống của ngươi, ta thật sự là quá sốt ruột, cũng không biết sao lại thế này liền. Tiêu Hải Thanh thanh âm thực nhẹ, xe cứu thương người trên tất cả đều bận rộn thế Kỳ San San xử lý miệng vết thương. Cũng không có người chú ý. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng trong tay kia phiến không lâu lắm pha lê. Cắn chặt răng, đột nhiên giọng thấp nói. Hải Thanh, này hai chiếc xe tài xế đều là cố ý muốn hướng ta cùng Kỳ San San tới. Bọn họ đáng chết, bất quá không thể bồi thường ngươi. Cho nên ngươi không thể nhận. Nếu có người hỏi tới, liền nói là phòng vệ chính đáng. Ngươi tưởng từ xe vận tải tài xế nơi đó xuyên qua đến xem ta tình huống. Nhưng ngươi nhìn đến tài xế, độ cao khẩn trương sợ hãi, theo bản năng phản kháng. Nếu có người hoài nghi ngươi, thích hợp thời điểm ngươi muốn nói thành là đối phương chủ động công kích. Cảnh Vân Chiêu lại nói, ánh mắt âm lạnh mà kiên định, nàng không nghĩ nói dối, nhưng đôi khi lại không thể không nói. Nàng không nghĩ bởi vì hai nhân cha, hủy hoại Tiêu Hải Thanh cả đời. Tuy nói bọn họ là bọn họ lái xe đâm lại đây, Nhưng cho dù chứng minh rồi đối phương là có ý định mưu sát kia lại có thể thế nào? Trừ phi là tòa án cấp kia tài xế định rồi tội lúc sau chính quy trình tự xử quyết hoặc là phòng vệ chính đáng, nếu không này tội danh liền không khả năng thoát khỏi. Người trước không có khả năng, vậy chỉ có thể là người sau. Ta hiểu, Tiêu Hải Thanh nhẹ ngữ một tiếng. Tuy rằng hiện tại đối nàng tới nói tình huống không quá lạc quan, nhưng nàng cũng không hối hận. Nàng gặp qua kia tài xế, đối phương trong mắt lộ ra biểu tình hiển nhiên là đáng tiếc. Hắn tuy rằng có chút kinh hoàng không chừng, nhưng khi đó ánh mắt còn ở nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu phương hướng. Hắn là sợ Cảnh Vân Chiêu bất tử đi. Hết chương.